Tà Thiếu Dược Vương, chương 735, đạo độc nhất thuộc về mình, gocchuyenaudio.com. Mặc dù là đại thế giới bất đồng, tồn tại trong hoàn cảnh bất đồng, nhưng cảm giác đều giống nhau, đây là một loại đạo. Bọn họ có thể cảm nhận được từ trong đó, bọn họ có thể không ngừng học tập, không ngừng tìm hiểu các thứ. Đạo, Nhậm Kiệt luyện chế dược phẩm này, đồng thời, bọn họ liền cảm nhận được loại cảm giác này, cảm giác vô cùng huyền diệu. Kỹ gần với đạo, nếu như nói trước đó bọn họ cảm thấy Nhậm Kiệt rất thần kỳ, vừa rồi trong lòng sinh ra hoài nghi, như vậy ngay trong khoảnh khắc này tất cả nghi hoặc hoàn toàn tiêu tan không nói, mọi người đều như ngừng thở cũng không dám có một cử động nhỏ. Bởi vì khoảnh khắc này là hoàn mỹ như vậy, cho dù mọi người hoàn toàn không hiểu Nhậm Kiệt đang làm gì cũng có thể từ trong đó cảm nhận được các thứ, đây là đạo. Vạn lối đi đều là chí lý đại đạo. Cảnh giới bản thân Nhậm Kiệt đã cao, đã vượt qua Đại La Kim Tiên bình thường, những phương diện khác đủ để người ta khiếp sợ rồi, mà ở phương diện hắn am hiểu nhất cũng là độc chế luyện chế dược phẩm, thì có thể bất chi bất giác sáp nhập hết thảy những thứ hắn có vào trong đó, tổng hợp lại thể hiện ra cảnh giới cao thâm của Nhậm Kiệt. Dĩ nhiên, Nhậm Kiệt không cần cố ý làm như thế, giống như mỗi một lần luyện chế dược phẩm, hắn đều có thể sáp nhập vào các thứ, có thể phát huy đến mức tận cùng, điều đó hoàn toàn gần như là một loại năng lực của bản năng. Ở dưới trạng thái này, Nhậm Kiệt luyện chế dược phẩm bất chi bất giác đã đến gần với đạo mà chỉ có Đại La Kim Tiên đỉnh phong mới có tư cách chạm tới. Đại La Kim Tiên nắm trong tay lĩnh vực quy tắc mà chỉ có chân chính chạm vào đạo mới có tư cách đạt tới cảnh giới giống như Nghịch Thiên Thất Đại Thánh bọn họ. Đây là đạo mà trước kia Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương bọn họ một mực không có hiểu được. Tuy rằng thời điểm này là Nhậm Kiệt mượn luyện chế dược phẩm thể hiện ra toàn bộ cảnh giới ngang dọc của hắn, vô hạn đến gần với đạo của hắn, nhưng cũng giúp cho Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Nhậm Thiên Hành bọn họ thu được ích lợi không ít. Giờ này, bọn họ đã đắm chìm trong đó, không có bất kỳ âm thanh nào. Thì ra là thế. Vốn trước đây nghĩ tên này tạp nhạp, phân tán quá mức, phương diện nào đều dính tới sẽ ảnh hưởng tới hắn, hóa ra là hắn mượn một đạo luyện chế dược mở ra đạo độc nhất thuộc về mình, mà lại luyện hóa vạn pháp, luyện hóa hết thảy trong một lò. Có ý tứ, thời khắc này tạc đạo nhân thì ngược lại ở một bên rất thanh tỉnh, đồng thời ở đó lầm bầm lầu bầu nói một hồi, sau khi nói xong ngay cả chính hắn đều phải suy nghĩ lại lời nói của mình. Nhoáng lên một cái đã qua mười mấy canh giờ, không có người nào cảm nhận thời gian trôi qua, không có người nào để ý đã trải qua bao lâu. Bùng, bùng, ầm, giống như là một trường biến hóa huyền diệu nhất, đủ các loại dược vật đều dung hợp trong đó, thậm chí cuối cùng còn dư lại lúc dược phẩm tiến hành dung hợp liền giống như hai trận doanh địch và ta đang đại chiến phút sau cùng. Cuối cùng bên phe cường đại nhất hoàn toàn tóm thâu phe yếu nhược, tạo thành một tồn tại hoàn toàn mới, ngưng tụ thành một giọt dược phẩm. Giọt dược phẩm này vừa luyện chế hoàn thành, Nhậm Kiệt liền khẽ điểm một cái, trong nháy mắt dược phẩm rơi vào trong miệng Hình Vẫn Tiên Vương. Hình, gocchuyenaudio.com, Vẫn Tiên Vương lẳng lặng nằm ở nơi đó, tuy rằng đã mất đi một thân lực lượng, nhưng thân thể vẫn còn tản ra tiên khí vô cùng tận, chính là tiên khí thuộc loại độc hữu của tiên giới trên đại thế giới này. Linh khí đủ cường độ so sánh với loại tiên khí này, đều có thể phân biệt rất rõ ràng, có thể trình độ mạnh yếu không có khác biệt nhưng tiên khí này tự nhiên mà vậy lại có một loại cảm giác xuất trần, cao quý không thể nhìn thẳng vào. Ông, ngay khi Nhậm Kiệt bắn giọt dược phẩm bay vào trong miệng Hình Vẫn Tiên Vương, trong nháy mắt thân thể của bà khẽ run lên, sau đó tiên khí trên thân thể càng phát ra nồng đậm, mà trọng yếu hơn là tiên hồn của bà đã bắt đầu tán loạn một lần nữa ngưng tụ, tuy rằng so với trước yếu đi rất nhiều, nhưng đang không ngừng ngưng tụ, không ngừng khôi phục. Thân thể của bà cũng đang khôi phục, lực lượng trong thân thể cũng không ngừng sinh ra. Thật đúng là cứu sống, quá thần kỳ, quá lợi hại đi. Hắc Long Tiên Vương ta cho tới bây giờ chưa từng bội phục ai như vậy, bất quá hôm nay xem như mở mang kiến thức. Còn bà nó, đây rốt cuộc là dược phẩm gì, mà lại còn lợi hại hơn so với tiên đan tuyệt phẩm. Thẳng đến lúc Hắc Long Tiên Vương thấy Hình Vẫn Tiên Vương mở ra mí mắt nhìn về phía bọn họ mới hoàn toàn chịu phục. Đây là vật gì đó của hắn độc chế, mà lại có thể đạt tới trình độ này, không trách được ở phương diện trận pháp có trình độ như thế. Nhìn bộ dáng hắn lúc luyện chế dược phẩm này, hẳn những phương diện khác cũng rất kinh khủng. Phượng Hoàng Tiên Vương cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng, bởi vì hết thảy điều này quả thật là khiến người ta quá bất ngờ, quá vui mừng. Nhậm Thiên Hành ra mắt Tiên Vương, đây là con trai, tốt lắm. Nhậm Thiên Hành vừa thấy Hình Vẫn Tiên Vương lại thật sự sống lại, ông cũng vui mừng quá đỗi. Lúc trước Hình Vẫn Tiên Vương hợp lực với ông đưa Nhậm Nhất Nguyên cùng Nhậm Tinh ra ngoài, sau đó Hình Vẫn Tiên Vương bị thương nặng cũng tâm ý nguội lạnh, lại dùng một loại phương thức đặc thù truyền phần lớn lực lượng cho ông, giúp ông từ trình độ Đại La Kim Tiên đạt tới cảnh giới Tiên Vương. Thời khắc này thấy Hình Vẫn Tiên Vương có thể sống lại, Nhậm Thiên Hành cũng cảm thấy rất may mắn, dù sao bà ta cũng coi như là người của Nhậm gia. Sau khi thi lễ về hướng Hình Vẫn Tiên Vương, Nhậm Thiên Hành càng kích động nhìn về phía Nhậm Kiệt. Con trai của mình thật lợi hại, cho dù là ông có vô số kỳ ngộ, hiện tại cũng có thực lực tiên vương, nhưng ở trước mặt Nhậm Kiệt lại không có một chút ưu thế, ngược lại thì hết thảy mọi chuyện đều bị Nhậm Kiệt nắm giữ chủ động, khống chế. Vừa mới khôi phục, phương diện lực lượng chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục hoàn toàn, trước từ từ tự mình điều dưỡng. Nhậm Kiệt nói với Hình Vẫn Tiên Vương, sau đó hướng về phía phụ thân Nhậm Thiên Hành gật đầu, rồi cất bước đi tới chỗ Kỳ Lân Tiên Vương. Đúng rồi, các thứ trong nhẫn chữ vật chờ chút. Lúc này, thấy Nhậm Kiệt đi tới chỗ Kỳ Lân Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương mới đột nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi Nhậm Kiệt thông báo, lập tức chuẩn bị dùng lực lượng cường đại hỗ trợ cho Kỳ Lân Tiên Vương thanh tỉnh một chút, để mở ra nhẫn chữ vật của lão. Hiện tại Hắc Long Tiên Vương đúng là tâm phục khẩu phục rồi. Không cần, còn sống, tuy nhiên đúng lúc này, chợt vang lên thanh âm già nua trầm ổn. Góc truyện audio.com của Kỳ Lân Tiên Vương, mí mắt lão cũng khó khăn lắm hé lên, nhưng ngay sau đó trong nhẫn chữ vật của lão cũng đồng loạt bay ra vô số dược vật đan dược. Kỳ Lân Tiên Vương vùng vẫy, rồi lại tự mình khống chế lấy ra các thứ trong nhẫn chữ vật của mình, hiển nhiên lão còn chưa có hoàn toàn mất đi ý thức. Vừa nhìn thấy Kỳ Lân Tiên Vương như thế, Hắc Long Tiên Vương cũng không nói gì thêm, trực tiếp lấy ra toàn bộ dược vật đan dược còn dư lại của mình. Thời khắc này trong bầu trời chung quanh toàn bộ đều là đồ tốt. Đây chính là tập kết thứ tốt trong nhẫn chữ vật của bốn đại tiên vương, tuy rằng bọn họ bị vây khốn, bị thương hao phí rất nhiều, nhưng vật Nhậm Kiệt cần nhất bọn họ lại không lãng phí, chính là những dược liệu kia. Vật gì đó có thể bị bọn họ nhìn trúng, đương nhiên đều bất phàm. Mặc dù nói đại thế giới táng tiên trải qua một cuộc đại chiến, cả đại thế giới táng tiên gần như bị hủy diệt, nhưng chính ra mà nói thiên tài địa bảo vẫn còn phong phú vượt qua đại thế giới. Mà mấy người bọn họ mỗi người chiếm đóng một phương, tự nhiên có không ít thứ tốt. Thời khắc này lần đầu tiên Nhậm Kiệt có thể tùy ý phát huy như vậy, tài liệu cần dùng hắn cũng không khách sáo, lại lần nữa luyện chế dược phẩm dành riêng cho Kỳ Lân Tiên Vương. Bởi vì có những thứ dược liệu đủ tốt của họ này, cộng thêm thủ pháp cùng trình độ luyện chế dược phẩm của Nhậm Kiệt chỉ cần dùng rất ít tinh huyết tâm mạch cổ thần vương cùng một phần lực lượng thuần túy của hồn thể cửu độc hồn vương làm thuốc dẫn, những thứ khác liền rất dễ giải quyết. Một là chuyện khẩn cấp cấp bách, hai là đối với Nhậm Kiệt mà nói, mỗi một lần luyện chế dược phẩm hoàn toàn mới, đều là một lần chân chính thăng hoa. Trong quá trình này, hắn có thể vận dụng toàn bộ tất cả thủ đoạn của mình, một mặt vừa luyện chế, một mặt vừa tính toán. Cứ ngẫm lại xem, người khác đều có thể mượn từ Nhậm Kiệt luyện chế dược phẩm có điều cảm ngộ, Nhậm Kiệt còn tự mình đắm chìm trong đó đương nhiên cũng có thu hoạch rất nhiều. Lần này luyện chế dược phẩm cho Kỳ Lân Tiên Vương, so với luyện chế cho Hình Vẫn Tiên Vương đơn giản một chút không nói, Nhậm Kiệt nắm trong tay năng lực cũng một lần nữa tăng lên, tốc độ biến hóa nhanh hơn, thậm chí làm cho Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Nhậm Thiên Hành bọn họ là nhân vật bực này ở một bên nhìn còn không kịp. Về phần nói dùng tiên hồn lực dò xét thì dưới pháp quyết luyện chế đặc thù của Nhậm Kiệt cho dù là tiên hồn lực của họ bực này đều không có biện pháp dò xét được gì. Không tới 3 canh giờ, Nhậm Kiệt đã luyện chế xong dược phẩm dành cho Kỳ Lân Tiên Vương. Kỳ Lân Tiên Vương vừa uống vào, rất nhanh liền mở lớn đôi mắt, toàn thân đều phát ra một màn hơi nóng rực, lực lượng khôi phục nhanh chóng, ngưng tụ uy thế Tiên Vương cũng từ từ thể hiện ra. Những thứ đan dược này chính các vị cầm trở lại đi, hiện tại xem ra không cần phân giải dược vật trong đan dược này để luyện chế dược phẩm. Tuy nhiên những dược liệu này ta sẽ thu lấy, một hồi còn phải luyện chế dược phẩm cho cha ta và Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương các vị. Nhưng chuyện này chúng ta vừa chạy đi vừa tính, hiện tại tình huống cả đại thế giới táng tiên rất xấu, có thể ngăn cản đại thế giới táng tiên bị diệt vong hay không, bổn gia chủ không dám nói chắc nhưng nếu muốn. Góc truyện audio.com, sống sót mọi người chỉ có chung một mục đích, Nhậm Kiệt vừa nói, vừa chỉ tay về hướng trung vực vốn do Kim Sĩ Đại Bằng nắm trong tay. Nói xong, Nhậm Kiệt liền thúc giục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, mặc dù hiện giờ đồng thời ở cùng một chỗ với rất nhiều tiên vương, nhưng các tiên vương này, người thì tàn phế, người bị thương, lúc này hoàn toàn không phát huy ra được, hơn nữa Nhậm Kiệt cũng quen nắm trong tay tốc độ của mình. Đang lúc khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phi hành, với hắn mà nói, bản thân cũng là một loại tôi luyện, cho tới bây giờ, không có khả năng giống như thời kỳ hòa bình, để hắn có thời gian từ từ bế quan tu luyện tăng lên, cho nên hắn luôn nắm bắt tất cả thời gian. Nhậm Thiên Hành đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, mang theo Hình Vẫn Tiên Vương trực tiếp bay lên, Hắc Long Tiên Vương cùng Phượng Hoàng Tiên Vương hiện tại cũng đều tâm phục khẩu phục, hơn nữa bất luận là từ đối thoại vừa rồi giữa Kim Sí Đại Bằng Tiên Vương với Nhậm Kiệt hay là từ biến động của thiên địa hiện tại. Họ cũng đều biết rõ thế cục trước mắt cho nên cũng đều không nói gì, chỉ mang theo Kỳ Lân Tiên Vương cùng nhau bay lên chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Tặc đạo nhân tự nhiên không cần nói, cũng rất tự nhiên đi theo. Trong nháy mắt Nhậm Kiệt khống chế tiên hồn lực cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trực tiếp tăng tốc, lập tức đại kỳ ở chung quanh phối hợp tạo thành trận pháp thúc dục lực lượng phá mở không gian, uy thế cường mãnh, ngay cả thời khắc này Hắc Long Tiên Vương bọn họ thân ở trong đó đều líu lưỡi. Bởi vì Nhậm Kiệt phát huy uy lực của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này, đã không thua gì tiên khí tuyệt phẩm bình thường. Cha, thời gian cấp bách, ta bên này vừa luyện chế dược phẩm, ngài mau mau trước nói một chút tình huống ngài biết đi. Tuy rằng cho tới giờ, Nhậm Kiệt biết rất nhiều thứ linh linh vụn vặt, nhưng chuyện Nhậm Thiên Hành bên này còn có một số không biết rõ lắm. Mà rõ ràng cha hắn từng có kết giao với Hoàng đế, trước nghe cha mình nói một chút, sau đó sẽ quyết định nên làm gì. Về phần Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương, Hình Vẫn Tiên Vương đang khôi phục, tuy rằng bọn họ đều là nhân vật đỉnh phong trong đại thế giới này, nhưng Nhậm Kiệt biết rõ, bọn họ có thể cung cấp chỉ là lực lượng, còn chân chính nắm trong tay hành động vẫn chính là hắn. Cách chương.